điện thoại di động ở trên lầu. Vậy mau đi lấy, Diệp Phi thúc giục. Chú ý đừng làm choán nghe ra khác thường. Tiết Bẫn bịch bịch bịch chạy lên lầu 2, vài giây sau cầm điện thoại di động xuống lầu, vừa xuống lầu vừa bấm điện gọi. Trong nhà không có ai, điện thoại di động Vương Vĩ tắt máy. Tiết Bẫn khẩn trương nói. Vương Vĩ làm sao vậy? Các anh không phải tìm đến anh Mưu sao? Tại sao lại liên quan đến Vương Vĩ? Thời gian cấp bách không giải thích nữa, cô ngồi xuống trước nghe tôi hỏi mấy vấn đề. Hàn Ấn chỉ vào sofa nói. Cô và Vương Vĩ còn căn nhà nào ở thành phố này không? Hắn có từng thuê nhà không? Hắn có còn không gian nào độc lập nữa không? Chúng tôi chỉ có một căn nhà này, tiền lương của anh ấy tôi giữ, không có khoản riêng để thuê nhà gì đó. Tiên Mẫn dừng một chút nói. Nếu như nói không gian độc lập, vậy phải nói tới căn nhà cũ ở ngoại ô của anh ấy. Vậy mau nói tình hình căn nhà cũ của anh ta. Tôi và Vương Vĩ đang học năm mai thì chính thức xác nhận quan hệ yêu đương. Nghe anh ấy nói cha anh ấy đã qua đời một năm trước, mẹ anh ấy thì mất sớm hơn. Anh ấy không chịu nói thêm gì về cha mẹ nữa, chỉ nói với tôi họ đều bệnh chết. Nhà anh ấy ở trấn Đoàn Sơn, ngoại ô thành phố chúng ta. Căn nhà cũ đều là chúng hai anh ấy ở trông coi giúp. Tôi và anh ấy rất ít khi trở về. Thỉnh thoảng hai chúng tôi giận dỗi, anh ấy sẽ về nghỉ ngơi vài ngày. Viết địa chỉ tường tận cho tôi. Hàn Ấn đưa bút vào sổ. Tiết Mẫn viết xong, Hàn Ấn đưa quyển sổ cho Diệp Phi xem, dùng dòng điệu thương lượng nói. Chúng ta thế này được không? Bây giờ cô đưa Tiết Mẫn về chỗ ở của cô ta và Vương Vĩ. Bà cô ấy không ngừng gọi điện thoại cho Vương Vĩ. Nếu gọi được, chú ý truy tung chạm bắt sóng. Bảo Tiết Mẫn hỏi hắn đang ở đâu. Nếu hắn không chịu nói, bảo Tiết Mẫn tìm một lý do gọi hắn về nhà. Từ tình hình trước mắt đến xem, nhà cũ của Vương Vĩ rất có thể chính là hiện trường phân thây giết người và giam giữ Hạ Tinh Tinh. Tôi và Tiểu Bắc mang vài người đến đó xem sao, tranh thủ lấy được cả người và vật chứng. Hàn Ấn dặn tiếp một câu. Nếu Vương Vĩ về nhà, trước đừng đả thảo kinh giả, phải chú ý theo dõi hắn. Được, cứ làm như vậy đi. Diệp Phi cũng dặn dò một câu. Anh cũng phải chú ý an toàn. Chương 32. Thân thế thê thảm. Trấn Đoàn Sơn nằm ở phía bắc Cổ Giang, cách cầu Cổ Giang hơn 20 km, là cảnh du lịch nổi tiếng nhất thành phố Giang Kinh. Trấn nhỏ 120 km vuông, sở hữu thôn du lịch suối nước nóng Độ Giả nổi tiếng lâu đời và rừng đậm nguyên thủy cách thành thị gần nhất trong nước. Công viên rừng đậm quốc gia Đoàn Sơn cùng với cảnh quan hang động đá vôi cổ kỳ dị gần 100 năm lịch sử. Hàn Ấn đã sớm nghe nói về trấn nhỏ này, chẳng qua không ngờ hôm nay nó lại có liên quan đến sát thủ Liên Hoàn. Khu dân cư trấn Đoàn Sơn chủ yếu tập trung cách công viên rừng đậm quốc gia Đoàn Sơn 2 km về phía nam. Căn cứ theo địa chỉ Tiết Mẫn viết hỏi thăm, đám người Hàn Ấn và Cang Tiểu Bắc không mất nhiều trở ngại đã tìm được nhà cũ của Vương Vĩ. Trước đó khoảng 10 phút, Diệp Phi gọi điện cho Hàn Ấn báo khi họ đưa Tiết Mẫn về nhà, phát hiện xe Vương Vĩ đậu trong tiểu khu. Vì vậy liền cho Tiết Mẫn mang thiết bị nghe trộm để cô ta một mình về nhà tìm hiểu. Từ máy nghe trộm, họ nghe được Vương Vĩ nói hắn cũng vừa về nhà, điện thoại di động hết pin. Vương Vĩ có vẻ rất bình tĩnh, còn hỏi Tiết Mẫn ăn sáng chưa, giữa trưa có làm cơm không. Xem ra Vương Vĩ thật sự có ý giao tranh cùng cảnh sát một phen. Hàn Ấn bảo Diệp Phi giữ nguyên kế hoạch mà tiến hành, đừng dễ dàng đả thảo kinh giả, đồng thời bảo cô ấy âm thầm liên lạc với Tiết Mẫn, bảo Tiết Mẫn tìm lý do mau chóng ra khỏi nhà, cũng tỏ vẻ buổi tối sẽ không về. Như vậy vừa có thể kích thích Vương Vĩ, đồng thời cũng là bảo vệ Tiết Mẫn. Nhà Vương Vĩ xây kiểu nhà lầu nhỏ 2 tầng ở tận đầu tây của cả dãy nhà, kế bên một con lạch. Bởi vì vấn đề hướng đi qua đường sông, sân có vẻ không ngay ngắn lắm, gần với hình tam giác. Hơn nữa cửa sân hướng về phía đông, không như những nhà khác cửa sân hướng về phía nam. Khang Tiểu Bắc hướng dân cách vách gọi vài tiếng, một cụ ông tinh thần khỏe mạnh lên tiếng xuất hiện. Ông ta nhận mình là chú hai của Vương Vĩ. Sau khi thấy chứng nhận cảnh quan của Hàn Ấn và Khang Tiểu Bắc thì mở cửa sân nhà Vương Vĩ cho họ. Đi vào sân, cơ hồ liếc qua là thấy được tất cả. Sân rất sạch sẽ, không có bất kỳ tạp vật nào. Bên tay trái là một gara, một chiếc khóa sắt lớn khóa hai cánh cửa lớn chặt chẽ. Đối diện là một nhà xí, bên phải cách 4-5 thước là một căn nhà lầu ngói đỏ tường sơn trắng. Ông cụ cầm chìa khóa mở cửa nhà giúp Hàn Ấn. Bước vào nhà, Đầu tiên là một phòng khách lớn. Mỗi hai bên có hai gian phòng. Hai căn phòng ngay trước cửa sổ đều là phòng ngủ. Sau cửa sổ là một gian phòng bếp, một gian đặt tạp vật. Theo cầu thang cạnh phòng chứa tạp vật leo lên lầu 2, Hàn Ấn phát hiện lầu 2 này đại khái từ khi xây xong thì không hề dùng qua, ngoại trừ bức tường sơn trắng, không có bày biện bất kỳ giá cụ nào. Khang Tiểu Bắc dùng tốc độ nhanh nhất xem xét các phòng lầu trên lầu dưới, căn bản không có bóng dáng Hạ Tinh Tinh. Mà sau đó Hàn Ấn và các cảnh viên khác cùng tiến hành thăm dò cẩn thận căn nhà này. Ngoại trừ phòng ngủ phía đông gần đây có vẻ có người ngủ lại, các phòng khác đều phủ một lớp bụi dày, không phát hiện bất kỳ vết máu nào, nhìn không ra có dấu hiệu giết người bầm thây. Chẳng lẽ đã phán đoán sai, Vương Vĩ có chỗ giết người bầm thây và giam giữ nạn nhân khác? Hàn Ấn chợt nghĩ đến lời Cố Phi Phi từng nói, hiện trường phân thây hẳn là một nơi tương tự hầm ngầm, liền xoay người hỏi chú hai Vương Vĩ ở phía sau. Bác ơi, trong ngoài tòa nhà này có tầng ngầm hoặc chỗ nào tương tự tầng hầm không? Không có. Ông bác khoát tay, dứt khoát nói, tòa nhà này của lão Tam là ta một tay giúp đỡ lo liệu xây cất, khẳng định không có tầng ngầm hoặc cái gì giống tầng hầm. Vậy theo bác biết, trấn này có tầng hầm bỏ hoang nào không? Hoặc Vương Vĩ còn có chỗ nào có thể gửi đồ đạc không? Hàn Đấn tăng giọng điệu, tự như một người sống. Sao thế? Thằng nhóc Vương Vĩ này bắt cóc người ta à? Vốn đối với việc cảnh sát đến nhà điều tra, trong lòng ông đã cảm thấy cùng lắm thì Vương Vĩ làm chuyện gì phạm pháp rồi. Nhưng thấy dáng vẻ của đám cảnh sát, liền nghẹn mãi không dám hỏi. Lúc này vừa vặn theo ẩn ý của Hàn Ấn, thử hỏi dò một câu. Việc này trước mắt tôi không có cách nào nói cùng bác được. Hàn Ấn cười cười ôn hòa nói, bác à, vẫn nên trả lời những vấn đề tôi vừa hỏi bác trước đã. Tầng hầm bỏ hoang chưa từng nghe nói, chân này của tôi bây giờ cũng coi như tấc đất tấc vàng, nào có chỗ bỏ hoang. Về phần... Ông ta do dự một chút nói, về phần nó ở trấn có bất động sản nào khác hay không, tôi thật không dám nói chắc. Thằng nhóc này khi còn bé thân thiết với tôi, trưởng thành chẳng biết sao liền xa cách, người trở nên đặc biệt lạnh lùng, có khi về ở một đêm, ngày thứ hai lại lặng lẽ không chào mà đi rồi. Anh Ấn, có thể là cái gara trong sân kia không? Khang Tiểu Bắc dồn dập nhắc nhở một câu. Đúng vậy, bác có chìa khóa mở cửa gara không? Hàn Ấn hỏi ngay. Có. Ông ta đi tới cạnh cửa căn nhà, từ một cái đinh sắt trên tường tháo xuống sâu chìa khóa, bước nhanh tới giữa sân mở khóa sắt trên cửa gara. Chậm rãi đẩy hai cánh cửa sắt lớn ra, trong gara che kín cho bụi và mạng nhện truyền ra từng đợt mùi mốc. Rất rõ ràng gara đã thật nhiều năm chưa hề dùng, bên trong không có bóng dáng Hạ Tinh Tinh. Ban ngày cứ mở nhưng ánh sáng trong gara vẫn có chút u ám. Xuất phát từ cẩn thận, Hàn Ấn và Khang Tiểu Bắc giơ đèn pin chống chọi với những mùi lạ gây mũi, đi vào trong gara tìm một vòng vẫn không tìm ra dấu vết giết người bầm thây. Khang Tiểu Bắc dùng sức với đèn pin trong tay, há hốc miệng thở hổn hển, đại khái là trong lòng lo lắng cho an nguy của bạn gái, lại không dám biểu lộ nhiều, đành phải dựa vào loại động tác này để phát tiết chút. Nhưng Hàn Ấn lại ra vẻ như có điều xúc động, anh tắt đèn pin trong tay mình, bảo Khang Tiểu Bắc ra ngoài trước, đồng thời kéo hai cánh cửa sắt gara lại. Khang Tiểu Bắc có chút khó hiểu, đành phải máy móc làm theo lời anh. Cửa sắt khép lại, trong gara nháy mắt một mảnh tối mịt, ngoại trừ giữa khe hở dày chưa tới một lòng bàn tay từ hai cánh cửa sắt chính giữa lọt vào một tia sáng, nhưng ánh sáng này so với bóng tối quá nhỏ bé. Giờ khắc này Hàn Ấn biết anh đã tìm được rồi, anh đã tìm được căn nguyên phương thức giết người của Vương Vĩ. Bóng tối, ngạt thở, sợ hãi, vùng vẫy là cảm thụ trong lòng Hàn Ấn lúc này, cũng là cảm thụ của tiểu Vương Vĩ lúc nhỏ. Gara chính là túi nhựa đen bọc trên đầu nạn nhân. Hắn muốn đối tượng trừng phạt thể nghiệm bóng tối trong gara. Hắn từng ngờ, trải qua dày vò nội tâm, đó là phương thức trả thù của hắn. Không gian tối tăm khép kín luôn có lực sát thương cực mạnh đối với tâm lý trẻ nhỏ. Hoàn cảnh tương tự cũng đã tạo nên sát thủ Lưu Lượng. Lưu Lượng thuở nhỏ cũng bị đưa đến nhà kề âm u ẩm ướt. Vương Vĩ khi còn nhỏ nhất định bị mẹ thường xuyên giam giữ trong gara này. Hàn Ấn kéo mở cửa gara, một lần nữa bật đèn pin lục lọi trên vách tường hai bên. Anh nghĩ có thể lắm đó tiểu bưng bí sẽ lưu lại vài thứ trên đó. Bởi vì gara vốn oi bức, có mùi khó ngửi, lúc này lưng hẳn ấn sớm đã đẫm mồ hôi, thỉnh thoảng còn nhịn xuống từng đợt nước chua dâng lên trong dạ dày. Tìm tòi chốc lát, đột nhiên anh vỗ mạnh gáy mình, trong miệng không nhịn được reo lên. Thật ngốc quá, từ tâm lý của một đứa bé mà nói, trong không gian thế này, đương nhiên mong muốn ở gần chỗ sáng. Vậy năm đó phạm vi hoạt động của tiểu vương vĩ trong gara hẳn là giới hạn ở vị trí bên cửa gara. Cho dù hắn muốn lưu lại thứ gì trên tường cũng sẽ là trên vách tường gần hai cánh cửa sắt. Quả nhiên theo suy nghĩ này, hắn ấn nhanh chóng phát hiện trên vách tường gần sườn đông của một ít đồ họa. Chuẩn xác mà nói, hắn phải gọi là khắc họa, bởi vì từ một ít dây thép gãy rơi tản mát trên mặt đất phán đoán, bức tranh này hẳn là tiểu vương vĩ dùng dây kẽm khắc trên tường xi măng, cho nên mãi tới hôm nay vẫn có thể thấy rõ ràng nội dung hắn muốn biểu đạt. Hàn ấn dùng điện thoại chụp lại bức ảnh này, đặt di động xuống mà mắt vẫn đờ đẫn trên khắc họa, trong đầu không thể ức chế nhận ra một bức tranh. Những buổi chiều ấy, khi mặt trời đang ngả về tây bắc chiếu vào gara, ánh sáng từ giữa khe cửa sắt lọt vào chiếu trên vách tường sườn đông cạnh cửa. Tiểu vương vĩ cô đơn nương nhờ ánh sáng mỏng manh này, dùng dây kẽm từng chút một khắc lên vách tường mộng tưởng và đau thương của mình. Hiện giờ hắn ấn cực kỳ muốn biết tại sao một người mẹ lại hành hạ con mình như thế. Giữa mẹ và con tới cùng đã xảy ra chuyện gì? Mẹ của vương vĩ đến tột cùng là chết như thế nào? Nhắc tới chuyện nhà của vương vĩ, vẻ mặt và lời nói chú hai vương vĩ đều lộ ra vô tận sầu não. Ông già thổn thức một hồi mới nói: cha mẹ ta tổng cộng nuôi dưỡng 3 đứa trẻ, 3 vương vĩ đứng hàng nhỏ nhất. Nhà chúng ta mấy thế hệ đều làm giúp nhau bán thịt ở trấn, ở thôn trấn cũng xem như có chút tiếng tăm. Tới thời chúng ta, cha mẹ đương nhiên hy vọng tay nghề và việc buôn bán được truyền tiếp, nhưng chỉ có ta và lão đại đồng ý làm. Lão tam từ bé đã tỏ rõ lớn lên tuyệt đối không làm một đồ tể. Khi còn bé, nó tình nguyện chạy vào trong núi rừng hái hoa quả dại, đào trứng chim, cũng không chịu học nghề của cha. Điểm này nó còn không bằng vương vĩ khi còn bé, thỉnh thoảng giúp đỡ ta, cũng học được ra hình ra dáng. Vì vậy ta còn từng tặng nó bộ dao. Sau này lão tam lập gia đình với một cô gái chân này, cô bé kia rất xinh đẹp, chịu làm ăn. Hai người kết hôn không lâu thì chạy vào thành phố buôn bán quần áo. Vương vĩ chính là được sinh ra vào lúc đó. Cậu không biết đâu, lặn lội 7-8 năm, hai vợ chồng thật sự gom góp được ít của cải. Chẳng những xây một căn nhà lầu 2 tầng bên cạnh nhà ta, còn mua một chiếc xe taxi. Đây chính là việc kinh doanh xe taxi đầu tiên của cả trấn. Mọi người trong nhà đều cảm thấy trên mặt có hào quang. Bắt đầu từ khi đó, lão tam liền đi sớm về trễ, đặt toàn bộ tâm tư vào chiếc xe taxi. Kết quả mấy năm đó, tiền kiếm được không ít, nhưng nội bộ lại mâu thuẫn. Có lẽ ở nhà một mình không cần làm việc, nhàn rỗi khó chịu, lại không lo không có tiền dùng, vợ lão tam bắt đầu thích mua quần áo, cả ngày an diện sặc sỡ lên trấn rêu rao. Cũng không lâu sau liền bắt đầu có vài tin đồn nói cô ta qua lại với một thằng trai bao trên trấn. Thằng trai bao kia cha mẹ chết sớm, không có công việc đàng hoàng, lớn lên lại rất cao lớn đính đặc anh tuấn. Cũng dựa vào khuôn mặt đó của nó, cả ngày ăn cơm trực của phụ nữ. Ta khi ấy nghĩ vợ lão tam khôn khéo vậy sẽ không hồ đồ như thế, nhưng ai ngờ sau này thật đúng là đã thành sự thật. Ta nhớ rõ năm ấy vương vĩ 11 tuổi, hình như tháng 8 tháng 9, đúng chính là cuối tháng 8, vương vĩ đang còn nghỉ hè. Hơn 7 giờ đêm đó, lão tam đột nhiên chạy đến nhà ta, nói nó ra ngoài trở về phát hiện vợ không thấy đâu nữa. Quần áo và trang sức của vợ còn có tất cả tiền trong nhà cũng đều biến mất, phòng chừng là chạy trốn theo trai rồi. Ta khi ấy thương lượng đúng là thằng trai bao nọ, quả nhiên ngày thứ hai không còn thấy nó xuất hiện ở trấn nữa. Sự tình này đã kích lão tam thật sự rất lớn. Hơn nữa chẳng biết tin tức vợ lão tam bỏ trốn theo trai lại lan truyền trên trấn, lão tam gặp ai cũng không dám ngẩng đầu, cả ngày dùng rượu tiêu dầu, chậm rãi nuôi thành tật nghiện rượu. Về sau ngay cả xe cũng không lái được nữa, rồi bán xe, cả ngày nằm ở nhà, không ngủ thì uống rượu, lại còn đánh con. Ông bác tự thuật đến cuối cùng nhịn không được lão lệ tung hoành. Chương 33, cuộc đọ sức cuối cùng. Không phát hiện Hạ Tinh Tinh ở nhà vương vĩ, cũng không phát hiện dấu vết giết người bầm thây. Việc này có nghĩa rằng Vương Vĩ còn có một chỗ ẩn náu không ai biết. Trở về thành phố, hội hợp với Diệp Hy, Hàn Ấn đã thông báo tình hình nhà cũ của Vương Vĩ. Diệp Hy thì báo Tiết Bấn đã rút khỏi nhà từ rất sớm, nhưng Vương Vĩ vẫn chưa ra khỏi nhà. Hai người thương lượng một chút, quyết định tiếp tục quan sát hắn một thời gian. 7 giờ tối, bóng dáng Vương Vĩ rút cuộc xuất hiện ở bãi đỗ xe tiểu khu. Hắn đi tới chiếc xe con màu đen của mình, cảm giác nhìn quanh khắp nơi một phen, sau đó kéo mở cửa xe, ngồi vào khởi động xe. Ô tô chậm rãi lái khỏi tiểu khu, rẽ ra đường lớn. Diệp Hy và vài chiếc xe nữa đuổi theo ngay sau đó. Để tránh bị Vương Vĩ phát hiện, nhóm xe áp dụng phương thức luân phiên theo dõi, nhưng phương diện này không bao gồm Hàn Đấn và Khang Tiểu Bắc. Lúc này hai người đã dùng chìa khóa Tiết Bẫn trước đó giao cho cảnh sát mở cửa nhà Vương Vĩ, bắt đầu tiến hành lục soát cẩn thận. Xuyên qua một giao lộ lại qua một giao lộ, xe Vương Vĩ luôn lái không nhanh không chậm, thỉnh thoảng còn thò tay ra cửa sổ xe nhịp nhàng gõ cửa xe, có vẻ vô cùng dễ chịu thích thú. Nhưng cảnh sát bên này không dám có chút lơi lỏng, sợ chỉ chút sơ suất sẽ mất mục tiêu, từ đó làm đỡ thời cơ giải cứu Hạ Tinh Tinh. Cứ thế 2 giờ trôi qua, Vương Vĩ đưa cảnh sát dạo quanh một vòng hơn nửa nội thành, cuối cùng lại trở về tiểu khu của mình ở. Các nhóm theo dõi lúc này rốt cuộc phát hiện Vương Vĩ đang cố ý bỡn cợt cảnh sát. Diệp Hy ra lệnh một tiếng thông báo các tổ vây quanh chiếc xe mục tiêu bắt Vương Vĩ. Việc này có nghĩa là cảnh sát quyết định phải mạnh tay vồ lấy, giao chiến trực diện cùng Vương Vĩ. Đây là một quyết định pha lẫn bất đắc dĩ và mâu thuẫn, còn có tính mạo hiểm khá lớn. Đối với Hạ Tinh Tinh mà nói, cơ thể con gái vốn yếu, lại vì kinh hãi và hoảng sợ, lượng nước trong cơ thể mất đi sẽ khá nhanh. Bây giờ cô ấy đã bị bắt cóc quá 24 giờ, tình trạng mất nước của cơ thể không thể lạc quan. Cho nên từ góc độ giải cứu sinh mệnh, thời gian còn lại cho cảnh sát cũng không nhiều. Nhưng từ trạng thái trước mắt của Vương Vĩ đến xem, không biết là trực giác nhạy cảm từ kẻ phạm tội đối với cảnh sát, hay là nhận thấy sự khác thường từ Tiết Mẫn, hắn dường như đã biết mình bị cảnh sát theo dõi. Dưới loại tình hình này, lại quần nhau với hắn không còn ý nghĩa nữa, sẽ chỉ khiến hắn càng hưởng thụ. Nhưng cảnh sát hiện giờ vẫn chưa có chứng cứ xác thực chứng minh Vương Vĩ giết người, chỉ có thể hy vọng trong lúc thẩm vấn áp dụng sức lực tâm lý đả động Vương Vĩ, mấu chốt là một kích kia phải trúng, phải hoàn toàn đánh tan phòng tuyến tâm lý của hắn. Nếu không, một khi bị loại sát thủ biến thái như Vương Vĩ chiếm thế chủ động, lấy được ưu thế tâm lý, hắn sẽ lún sâu vào cục diện nắm trong tay, chỉ sợ hắn sẽ vĩnh viễn không nói ra tung tích của Hạ Tinh Tinh. Nửa đêm, phòng thẩm vấn. Vương Vĩ bị đưa vào phòng thẩm vấn không lâu, Hàn Ấn ôm một hộp vật chứng đi tới. Đặt hộp vật chứng trên bàn, Hàn Ấn lấy chìa khóa mở còng trên cổ tay Vương Vĩ. Vương Vĩ hoạt động cổ tay nói tiếng cảm ơn. Hàn Ấn dùng mỉm cười đáp lại. Hàn Ấn chậm rãi từ trong hộp vật chứng lấy ra bút và sổ ghi chép đặt trên bàn. Bảy ngay ngắn, sau đó đặt câu hỏi. Vương tiên sinh, đây là lần thứ hai chúng ta gặp mặt nhỉ? Đúng, Vương Vĩ điềm tĩnh đáp. Bởi vì trong lần đầu gặp mặt, anh cung cấp khẩu cung giả cho cảnh sát, quấy nhiễu nghiêm trọng đến quá trình phá án của chúng tôi, cho nên lần này chúng tôi theo lệ tiến hành triệu tập anh. Chỉ vì việc này, vậy các người nên bắt vợ tôi là Tiết Mẫn thì đúng hơn chứ? Ôi chào, đúng, cô ta e rằng sớm đã là người của các người. Vương Vĩ cười chế nhạo nói. Tôi và Tiết Mẫn đã kết hôn gần 10 năm, chút tâm tư vụn vặt này của cô ta làm sao có thể tránh được mắt tôi? Xong triệu tập thì triệu tập, không phải 12 tiếng thôi sao? Vương tiên sinh hiểu luật pháp lắm, Hàn Ấn hé miệng cười. Vậy anh nên biết, dựa theo luật pháp, chúng tôi xin thêm 12 tiếng nữa. Vậy chẳng qua cũng 24 giờ thôi. Vương Vĩ nhìn thằng Hàn Ấn, chậm rãi phun ra bốn chữ. Tôi đợi được mà. Vương Vĩ đã nói rất thẳng thắn, kỳ thật ý ngầm là tôi đợi được, các anh đợi được sao? Đây rõ ràng là một loại tư thế khiêu chiến. Hàn Ấn nghĩ không cần phải lãng phí thời gian nói gần nói xa nữa, là lúc phải vào chính đề rồi. Hàn Ấn từ hộp vật chứng lần lượt lấy ra ba bức ảnh Vương Lị, Điền Mai, Hạ Tinh Tinh, theo thứ tự đặt trước mặt Vương Vĩ nói. Mặt khác, chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan đến hai vụ giết người bầm thây xảy ra từ Tết đến nay, cùng với một nữ giới mất tích chiều ngày 4 tháng 5. Giết người, bầm thây, các anh nghĩ tôi có năng lực thế sao? Vương Vĩ hỏi ngược lại. Anh có. Hàn Ấn gọn gàng dứt khoát tiếp lời hắn. Chúng tôi từng đến nhà cũ của anh, từng gặp chú hai anh, ông ấy đã chứng minh anh có năng lực như thế. Vương Vĩ bĩu môi, vẫn chưa biểu hiện bất ngờ quá mức, nhún vai nói. Tôi biết giết heo, có nghĩa tôi có thể giết người bằm thây. Việc này có phải quá buồn cười không? Cảnh sát các anh phá án dựa vào liên tưởng sao? Đương nhiên không phải. Chúng tôi đã hiểu rõ tình hình ngoại tình của vợ anh, biết thời gian cô ta vụng trộm với tình nhân chính là thời gian anh gây án, cũng biết kỳ thật anh giết người bầm thây thực sự để trả thù trừng phạt không phải vợ anh mà là mẹ anh. Hàn Ấn từ trong hộp vật chứng lại lấy ra bức ảnh đặt trên bàn. Chúng tôi tìm được bức ảnh mẹ anh nằm đó ở nhà chú hai anh. Anh nghĩ ngoại hình của bà ấy có phải rất giống hai nạn nhân trong đó không? Vương Vĩ giả vờ so sánh một chút nói. Đúng là rất giống, vậy thì thế nào? Được, kế tiếp chúng ta sẽ nói thân thế của anh một chút. Hàn Ấn thoáng trầm ngâm nói. Có thể nói mãi đến trước kỳ nghỉ hè năm anh 11 tuổi, cuộc sống ấu tư của anh đều vô cùng hạnh phúc. Điều kiện gia đình anh giàu có, sự nghiệp cha anh thành công, mẹ anh xinh đẹp hiền lành, càng thương yêu anh. Nhưng tất cả những việc này đã theo việc yêu đương vụng trộm của mẹ anh bị chôn vùi toàn bộ. Ngay kỳ nghỉ hè năm ấy, mẹ anh và tình nhân dục hỏa càng mãnh liệt. Bà ta thừa dịp cha anh đi lái xe, đưa tình nhân về nhà tăng tiểu với nhau. Mà những lúc thế này bà ta sẽ nhốt anh trong gara tối tăm. Tôi có thể tưởng tượng được không gian như vậy sẽ tọa thành quấy nhiễu, cô độc, tủi thân, sợ hãi và chịu cảm giác phản bội bậc nào với đứa trẻ 11 tuổi. Chúng gắt gao quấn lấy tâm hồn trẻ nhỏ của anh. Chúng dần xóa sạch tất cả những thứ tốt đẹp anh từng trải qua trong đời. Hàn Ấn từ trong hộp vật chứng lại lấy ra ba bức ảnh đặt trước mặt Vương Vĩ. Đó là bức ảnh khắc họa trên tường gara mà Hàn Ấn chụp lại. Bức ảnh chính là hai người lớn dắt một đứa trẻ. Bức ảnh khác là một đứa bé và một chiếc xe nhỏ. Bức ảnh cuối cùng chỉ có mình đứa bé và một vài vòng tròn. Hàn Ấn chỉ bức ảnh nói. Đây là tôi chụp được trên vách tường gara ở nhà cũ của anh. Hình vẽ trong bức ảnh hẳn là do anh tự tay vẽ. Chúng phản ánh vô cùng rõ ràng kinh nghiệm bị giam cầm hết lần này đến lần khác trong gara của anh. Tâm lý anh xảy ra biến hóa. Việc này cơ hồ là một quá trình từ ảo tưởng đầy cõi lòng đến hy vọng được cha cứu vớt, đến hoàn cảnh tuyệt vọng. Những vòng tròn bên cạnh đứa trẻ này hẳn là nước mắt của anh nhỉ? Hàn Ấn dừng một chút nói tiếp. Tôi nghĩ chính là từ lúc ấy, một đứa trẻ 11 tuổi bắt đầu sinh ra chút nghi hoặc và oán hận đối với thế giới này. Mà theo việc mẹ anh cùng tình nhân bỏ trốn, loại nhận thức này của anh càng thêm rõ ràng hơn. Bởi vì cha anh cần lái xe đi sớm về trễ, trên thực tế phần lớn thời gian anh đều ở cùng mẹ. Mẹ cơ hồ đại biểu cho nhận thức của anh với cả thế giới. Vậy sự phản bội của bà ấy đối với anh đương nhiên được anh giải nghĩa thành ông trời bất công với anh, cùng với sự phản bội của cả thế giới với anh. Kỳ thật loại tâm lý này của anh tôi có thể đồng cảm, bởi vì thời tứ ấu tôi cũng từng có trải nghiệm không khác anh là bao. Cũng may mẹ kế tôi dùng sự thiện lương và tình yêu của bà che chở cho tôi, để tôi có thể phát triển dọc theo quỹ tích nhân sinh bình thường. Mà anh thì không. Sau đó cha anh mắc tật nát rượu, cũng điên cuồng ngược đãi đánh đập anh. Nhân cách phản xã hội của anh cũng từ từ thành thục lên. Thế nên sau khi anh trưởng thành, khi anh không gặp thuận lợi, chịu đựng thất bại, sẽ nảy sinh dục vọng trừng phạt mẹ anh, trả thù xã hội. Mà loại dục vọng này lại khiến anh sinh ra xu hướng hành vi bạo lực và ảo tưởng. Bởi vì anh có một mặt nhân cách bình thường, cũng từng được nhận giáo dục tốt đẹp, cho nên mới đầu anh chỉ mượn loại ảo tưởng bạo lực này để hóa giải phẫn nộ và lo âu trong lòng anh. Đương nhiên tôi biết đối với anh mà nói, có lẽ lo lắng lớn nhất sau khi trưởng thành hẳn là đến từ chỗ thiếu hụt sinh lý của anh. Loại thiếu hụt này tạo áp lực sâu sắc cho anh, khiến anh khát cầu bạo lực càng mãnh liệt. Mà sau khi án bầm thây của bạn học Duẫn Anh Quân xảy ra, khi anh nghe được Dư Mỹ Vân miêu tả tương tận với anh tình cảnh cô ta thấy đầu lâu Duẫn Anh Quân, anh phát hiện ra một loại phương thức cụ thể có thể giải phóng bản thân. Anh thường xuyên ảo tưởng giết chết mẹ anh giống như Duẫn Anh Quân, bầm thây, vứt xác. Điều này làm cho lo lắng của anh được giải phóng đi nhiều, cũng dần dần trở thành một loại thói quen. Nhiều năm sau, khi vợ anh phản bội anh giống mẹ anh, anh rốt cuộc không kiềm chế được tâm tình phẫn nộ của mình, rốt cuộc bắt đầu biến ảo tưởng thành bạo lực hiện thực. Hàn Đấn dừng nói, nhìn chăm chú vào Vương Vĩ, quan sát phản ứng của hắn. Vẻ mặt Vương Vĩ có chút nghiêm trọng, đã không còn bừa bãi như lúc trước nữa. Mắt hắn nhìn ảnh mẹ mình trên bàn, chậm rãi mở miệng nói: Tôi không biết anh nói có đúng là tôi hay không. Có đôi khi tôi cũng không phân rõ được tôi rốt cuộc là dạng người gì. Anh là một người bị vận mệnh đẩy vào tuyệt cảnh. Hàn Ấn thấy tâm tình Vương Vĩ có biến hóa, đúng lúc đón lời, bày ra vẻ mặt đồng cảm, lại trầm trọng nói: Từ chuyên môn của tôi mà nói, trải qua thời tứ ấu với người mẹ không có trách nhiệm, trải qua tuổi dậy thì có người cha nóng nảy bạo lực, cơ hồ là con đường tiêu chuẩn bồi dưỡng nên nhân cách phản xã hội. Thật bất hạnh, anh chính là một người bị hại như vậy. Những ông trời nghĩ đối xử với anh như vậy còn chưa đủ, họ còn muốn cướp đoạt tôn nghiêm làm đàn ông của anh, còn không ngừng giày xéo vũ nhục nhân cách của anh. Nói thật, kinh nghiệm như vậy nếu đặt trên bản thân tôi, có lẽ tôi cũng sẽ trở thành anh của hôm nay, cho nên tôi có thể hiểu được tất cả những việc anh làm. Hàn Ấn dừng một chút, từ trong hộp vật chứng lấy ra một tập thư, lật một tờ trong đó, đưa đến trước mặt Vương Vĩ. Tôi phát hiện tập thư này trong học bàn của anh. Tôi thấy anh đọc nhiều nhất chính là bài "Tôi là một đứa trẻ bốc đồng" do Cố Thành sáng tác này. Bài thơ tôi cũng đã từng đọc từ rất lâu, cũng cực kỳ thích, cho nên tôi biết nguyên nhân anh thích nó. Mặc dù hiện thực hết lần này đến lần khác tàn phá giấc mộng của anh, nhưng trong lòng anh kỳ thật giống như tác giả Cố Thành, khát vọng có thể có một thế giới đơn thuần, sạch sẽ, hy vọng có thể dùng một cây bút màu để vẽ ra nguyện cảnh nhân sinh tươi đẹp. Anh sẽ dùng nó vẽ ra sự tự do vụng về, vẽ một con mắt vĩnh viễn sẽ không rơi lệ, vẽ người yêu trong tưởng tượng, vẽ từng ngày lễ tình dậy sớm mai, xóa đi hết tẩy bất hạnh, trên khắp mặt đất vẽ đầy cửa sổ để cho tất cả đôi mắt quen nhìn trong bóng tối đều quen dần với ánh sáng. Hàn Ấn từ trong hộp vật chứng lấy ra một sâu chìa khóa nâng trên tay. Sâu chìa khóa này là tìm được trong một hộp cấm trong bàn học của Vương Vĩ. Hàn Ấn cho rằng nó rất có khả năng chính là chìa khóa cửa mở nơi giam giữ Hạ Tinh Tinh. Tôi biết đã từ lâu không ai cho anh một cây bút màu như vậy. Hôm nay tôi mang đến cho anh một cây. Tôi hy vọng anh có thể dùng nó vẽ ra hình ảnh khiến nội tâm anh đường đường chính chính nhận được cảm giác thỏa mãn. Lúc này mắt Vương Vĩ đã sớm ướt, hắn dùng sức mím môi, không ngừng hít mũi, cố nén không cho nước mắt chảy ra. Hắn vươn tay chậm rãi nhận lấy chìa khóa Hàn Ấn đưa tới, siết chặt trong tay, cánh tay không thể ức chế mà run rẩy. Giờ khắc này nắm tay Hàn Ấn cũng siết chặt. Anh biết Vương Vĩ đã sắp sụp đổ, anh cách thành công chỉ còn một bước. Nhưng mà anh đã sai rồi. Vương Vĩ mở lòng bàn tay đầy chìa khóa về tay Hàn Ấn, dùng mu bàn tay lau nước mắt, thở phào một hơi, nghẹn ngào nói: Anh dường như hiểu rất rõ người khác. Vậy anh nên biết, nếu tôi là hung thủ mà anh nói, khi một cô gái nằm trong tay tôi, từ từ ngưng thở, mà cảnh sát các anh lại chỉ có thể trừng to mắt, cái gì cũng không làm được, vậy mới là thời khắc có thể kích thích cảm giác thỏa mãn của tôi lớn nhất. Tiếng cười sang sặc càn đỡ điên cuồng chói tai vang lên trong phòng thẩm vấn. Tiếng cười kia chấn động Hàn Ấn mê muội. Anh biết ván này anh đã thất bại, bị bại triệt để. Anh đầy vẻ khuất nhục, dùng sức siết chặt chìa khóa Vương Vĩ trả về. Răng chìa khóa đâm sâu vào lòng bàn tay khiến đau đớn thấu tim, nhưng đau đớn này ngược lại khiến Hàn Ấn chợt tỉnh táo lại. Bây giờ không phải lúc hối tiếc tự trách, hành động theo cảm tính, phải lập tức tìm ra vấn đề, đây mới là việc nên làm nhất. Hàn Ấn xoay người ra khỏi phòng thẩm vấn, đi tới phòng quan sát cách vách. Trong phòng quan sát, tất cả đồng cốt của tổ chuyên án đều ở đó. Đối với hết thảy vừa xảy ra trong phòng thẩm vấn cũng vượt khỏi tầm tưởng tượng của họ. Giờ phút này vẻ mặt họ đối mặt với Hàn Ấn đều cực kỳ phức tạp. Nhìn không được thất vọng, lại muốn ra sức che giấu, lại lo lắng bị Hàn Ấn nhìn thấu, lại ra vẻ cổ vũ, tóm lại ngưng trệ cùng nhau, sắc mặt mọi người đều vô cùng khó xử. Hàn Ấn bất chấp phản ứng của mọi người, thúc giục nhân viên kỹ thuật phụ trách quay video thẩm vấn nói: Tôi lại video thẩm vấn từ đầu đến cuối. Nhân viên kỹ thuật lập tức bật lại video thẩm vấn. Hàn Ấn cau mày, hai mắt nhìn chằm chằm màn hình hiển thị, xem đi xem lại lần hai, không thấy ra vấn đề chỗ nào.